Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 50, một tuần điên rồ của Nick Fury 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sinh nhật của Tony cuối cùng cũng đến. Nhưng hôm nay, dù như thế nào, hắn cũng không cảm thấy vui vẻ nổi. Bởi vì, độc tố từ Palladium đã khuếch tán ra gần như toàn bộ cơ thể hắn. Tình trạng đã không tốt đẹp gì nữa. Tony ý thức được, khả năng lần này chính là sinh nhật cuối cùng của mình. Đứng trước màn hình theo dõi sức khỏe trong phòng riêng. Nhìn vào những độc tố lấy chiếc arc reactor làm trung tâm. Đang lan ra toàn bộ trước ngực. Trên số liệu ghi rõ 89, Tony chán nản. Không kịp nữa rồi, Alex, nhớ những lời tôi nói. Giúp tôi chăm sóc Pepper. Đứng bên cạnh hắn, Alex thở dài. Đừng bi quan như thế, Tony. Mọi thứ trên đời này đều sẽ có một đường sinh cơ. Anh cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ đến mức độ này, còn sinh với cơ gì nữa? Tony đóng lại cúc áo. Ngộ ra được điều gì đó. Hơi mỉm cười. Ok, liền chơi thống khoái đi. Tôi với anh, quẩy tung bữa tiệc nào. Nói rồi, hắn quay sang vỗ vai Alex. Uno, đời này, được làm bạn với anh, là phúc phận của tôi. Tuy thời gian không dài. Bát, tôi hiểu được. Anh đối với tôi thật lòng. Thành U, Alex, Mi Tu. Chính vì thế, anh nên quý trọng mạng sống của mình. Đừng bỏ lại tôi và Pepper một mình. Ngay lúc này, không đợi Tony nói gì tiếp. Cửa phòng mở ra. Natasha bước vào. Hai vị, đã quyết định tối nay đeo cái đồng hồ nào chưa? Mr. Stark, Mr. Alex. Để tôi xem đã. Tony quay người lại đi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Đáng ra tôi nên hủy bữa tiệc. Có lẽ thế. Nat pha xong hai ly rượu. Quay lưng trả lời. Bởi vì. Không đúng lúc. Alex và Natasha đồng thanh nói. Yes. Đưa ra một thông điệp sai lệch. Đủ đồ cho hai người chứ. Natasha hỏi về vấn đề trang phục. Tony hơi suy nghĩ một chút. Trả lời, mặt vàng, dây nâu, Jagger, tôi muốn xem qua, N.U., Mr. Alex. Natasha nghe xong Tony nói, quay sang hỏi người đang đứng uống rượu bên cạnh. Em cảm thấy tôi đeo cái nào hợp với bộ vest này? Thì lấy giúp tôi, vừa nói, Alex vừa chỉ xuống bộ vest nâu hắn đang mặc, nháy mắt với Natasha, Nat hơi mỉm cười. Đi về phía tủ đồng hồ, chọn lấy cho hai người, sau đó mang lên, đi về phía sofa, nhìn thấy trên mặt Tony đang hiện lên vết bầm tím. Cô dự định thoa cho hắn một chút kem trang điểm, hòng che đi nó. Lập tức, Alex đưa tay chặn lại, nhận lấy hộp kem. Ok, anh ta không muốn ai khác ngoài Pepper và tôi động vào mình. Để tôi làm cho. What? Anh đang ghen đấy à? Tôi đâu có nói là không cho người khác động vào mình. Đặc biệt là quý cô xinh đẹp như Natalie đây. Tony cười hài hước trêu chọc Alex. Bây giờ thì có. Đang khi nhận được sự quan tâm bất thường của Alex, Tony nghĩ đến điều gì đó. Hiếu kỳ hỏi hai người. Hey, hai vị, nếu như đây là lễ sinh nhật cuối cùng của mình. Hai người sẽ kỷ niệm như thế nào? Cô trả lời trước. Natalie, đứng một bên, nhìn xem Alex chăm sóc cho Tony. Natasha mỉm cười trả lời. Tôi sẽ làm bất kỳ chuyện gì tôi muốn cùng với bất kỳ ai tôi thích. Vừa nói, cô đồng thời trộm liếc nhìn Alex. Nhưng việc đó cũng không bị Tony nhận ra. Hắn tiếp tục hỏi. N.U. bắt đi. Quảng cáo. Tôi sẽ trân trọng những giây phút cuối cùng đó. Bên người mình yêu thương. Bởi vì là lần cuối cùng. Lần cuối cùng được vui vẻ với người mà mình đã dành hết tình cảm để trao. Nói xong. Hắn cùng với Tony nhìn thẳng nhau cười. Tony cũng không biết câu trả lời của Alex là đang nhắm vào mình hay ai khác. Nhưng hắn biết một điều. Alex thực sự coi hắn là bạn. Come on, tham dự bữa tiệc thôi. Hôm nay anh là nhân vật chính mà. Alex đưa tay ra kéo Tony dậy. Sau đó quay sang nhìn Natasha. Em cũng đi thôi. Natasha, một câu gọi tên bất cần. Dù cho một người tùy hứng như Tony cũng nhận ra bất thường. Hắn ta nhíu mày nghi ngờ. Wait, anh vừa gọi cô ấy là gì? Natasha, không phải tên là Natalia sao? Alex im lặng, xít, lỡ mồm. Hắn cũng chỉ đơ người lại vài giây. Không để ý nhiều, tiếp tục bước đi. Sau này anh sẽ biết. Anh phải nói cho tôi ngay. Chúng ta là bạn mà. Bữa tiệc sinh nhật của Tony lộ ra 10 phần sặc sỡ cùng hân hoan. Đủ loại, từ danh nhân, nhà tài phiệt, cho đến các mỹ nữ như diễn viên người mẫu nổi tiếng. Mọi thành phần trong giới thượng lưu đều tề tụ tại đây trong ngày hôm nay. Tony mặc bộ MAK4, đứng bên cạnh bàn DJ. Bắt đầu đùa nghịch thỏa thích, gây nên tiếng hò hét của đám nữ nhân xinh đẹp bên dưới. Nhưng điều này lại gây lên sự phản cảm của hai người. Đó là Pepper và Rose. Vừa tiến vào bữa tiệc, Rose đã gặp ngay Pepper với khuôn mặt khó chịu đang định đi ra bên ngoài. Hey, Pepper, tôi ra ngoài thở một chút. What's wrong? Pepper dẫn theo Rose đi tới phía trước sàn nhảy. Chỉ vào người đang mặc bộ giáp đỏ vàng trên sân khấu. Thay cho câu trả lời. Tôi không biết phải làm gì. Kidding me. Rose sững sờ nhìn Tony đang quậy nát bữa tiệc. Thốt lên. Thật là lố bịch. Thế mà tôi định liều mạng vì anh ta. Alex đâu? Để tôi đi gọi anh ấy đến. Rose đang định đi gọi người đến xử lý. Bị Pepper cản lại. I know. I get it. Cứ để tôi giải quyết. Right. Hãy để tôi xử lý. Ok cô làm đi. Không thì tôi sẽ phải làm. Rose tức giận đáp lại. Nhưng, Pepper lên giải quyết, cũng chẳng được tác dụng gì. Thậm chí còn làm mọi thứ rối loạn hơn. Tony đi xuống giữa sảnh. Cầm mic nói chuyện, một tay khác thì giơ lên. Lỡ tay bắn ra một chùm năng lượng. Phá vỡ cửa kính đằng xa. Làm cho mấy quý cô ở đây bị giật mình. Ngồi ở nơi xa. Alex có chút buồn bã nhìn cảnh tượng này. Hắn biết kịch bản, và biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng hắn không có ý định ngăn cản. Mặc dù Alex cảm thấy buồn thay cho bạn mình, anh không định cản lại anh ta sao? Ngồi bên cạnh, Natasha đang tựa vào vai Alex, mở miệng hỏi, no, chuyện này, tự Tony phải giải quyết, tự anh ấy phải biết kiềm chế chính mình. Anh đã nhắc nhở anh ấy. Và anh ấy làm ra lựa chọn là nghe theo em. Quẩy tung mọi thứ. Anh không thể làm gì hơn. Nhưng anh cũng hiểu. Tony đã đến tình trạng này. Anh ấy làm như vậy là đương nhiên. Đúng lúc này. Một giọng nói vang lên. Cắt đứt cuộc vui của Tony. Đồng thời thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người trong bữa tiệc. Tôi chỉ nói một lần. Get out. Nhắc nhở xong, Rose trong bộ giáp MAK2, đóng lại mặt nạ, chờ đợi tất cả mọi người chạy đi hết. Anh ta tiến tới, chỉ thẳng mặt Tony, anh không còn xứng đáng mặc bộ giáp đó. Cởi ra, quảng cáo, Tony nghe vậy cũng không thèm để ý, quay lại nói với người đánh DJ đang trốn dưới gầm bàn. Ghostie, cho nhịp mạnh lên, để tôi đá đít anh bạn này. Câu nói đó phát ra xong. Ngay lập tức, đại sảnh tổ chức bữa tiệc liền trở thành chiến trường cho cuộc tranh chấp giữa hai người bạn. Không, phải nói là cả căn biệt thự trở thành sàn đấu mới đúng. Đánh từ phòng khách đến phòng thể thao. Từ phòng thể Tahoe bay tới phòng ngủ. Hiện tại, cả Alex và Natasha cũng không thể ngồi im được nữa. Bắt buộc phải chấm dứt trò hề này. Vừa đứng dậy. Pepper đã từ đằng xa chạy tới. Natalie, yes, Miss, Pot. Natasha vội vàng đi tới trả lời. Không có Pot gì cả. Tôi đã nghi ngay từ lúc cô mới đến đây. Pepper chưa kịp tức giận nói xong. Trần nhà đã bị đục thủng một lỗ. Tony và Rose trong bộ giáp rơi xuống, khiến cho hai cô gái giật mình. Pepper thì hoảng sợ, Natasha thì theo bản năng bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thấy vậy, Alex lập tức gọi lên Happy. Hogan, mau đưa Pepper ra ngoài. Nat, em cũng mau chóng đi theo. Ở đây, để anh ngăn lại hai tên điên này. Nói xong, chờ khi ba người hoàn toàn thoát ly căn phòng, dưới những ánh nhìn và máy quay của đám người bên ngoài, Alex tiến tới, một cước đá bay Tony trong bộ giáp, một tay giơ lên ngăn lại Rose. Hắn biết, Rose hiện tại vẫn đang bình tĩnh, chỉ có mỗi Tony là không kiểm soát được hành vi. Hứng chịu một cú đá của Alex văng ra xa, Tony ngồi dậy, ổn định thân hình, tức giận nói, Alex, anh cũng định giống như Rose sao? Ok, đến đây, tôi chấp cả hai người. Tony, mọi chuyện dừng lại ở đây được rồi. Anh không nghe tôi, quẩy tung bữa tiệc, tôi không có ý kiến. Vì tôi hiểu, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Đã không bên cạnh Pepper cùng hưởng sinh nhật vui vẻ, thì đừng khiến cho cô ấy thêm phiền. Understand, nghe lời nhắc nhở của Alex. Tony vừa giơ lên cánh tay định bắn ra tia năng lượng. Bỗng dưng sững người lại. Hắn ta lắc đầu, xua đi men rượu, cố gắng tỉnh táo lại. Đúng vậy, bạn hắn nói đúng. Việc hắn vừa làm, thực sự khiến cho Pepper nhận thêm phiền phức không đáng có. Có lẽ, quyết định của hắn là sai lầm. Lẳng lặng nhìn Tony bỏ cánh tay xuống. Alex thở dài. Quay sang nói với Rose, James, anh đi được rồi, Tony đi để tôi, mang theo bộ giáp đó, mang về quân đội, để cho đám chính phủ đỡ gây thêm sức ép. Nghe được Alex nói, Rose khẽ gật đầu, mở lên động cơ, bay vút đi, để lại Alex và Tony ở đó. Monday, trên một chiếc donut không lồ, Tony với bộ giáp sắt. Lẳng lặng ngồi đó nhấp nháp chiếc donut mini. Đột nhiên, bên dưới đi tới một người đàn ông da đen cao lớn. Đầu chọc lốc, mắt trái bị bịt lại bởi một chiếc băng đen. Chính là giám đốc đương nhiệm của SHIELD Nick Fury. Sir, tôi buộc phải đề nghị ngài rời khỏi cái bánh. Câu nói của Nick Fury gây lên hứng thú với Tony. Hắn ta lặng lẽ đứng dậy, phóng bộ giáp xuống, đi theo Nick vào trong cửa hàng. Tôi đã bảo là, về vấn đề cái băng tuyệt mật của ông, cứ để cho Alex làm. Tôi không có ý kiến. Tôi đã tham gia, còn tìm tôi làm gì? Tony ngồi đối diện Nick trong nhà hàng, chán chường hỏi. Ha, ha, nghe vậy, Nick Fury chỉ cười cười. No, tôi nhớ là anh tự mình làm hết mọi thứ. Thế nào, thành công chứ? Nói xong, để ý đến chất độc đã lan đến cổ của Tony. Nick hơi nghiêm túc lại. Thế này trông không được khá lắm. Chưa tìm ra nguyên tố thay thế ư, what? Alex nói với ông à, Tony cảm thấy bất ngờ vì Nick biết chuyện này, no. Nick chỉ đơn giản nói một câu. Bởi vì, ông ta không cần giải thích. Từ đằng sau Tony, lặng lẽ đi tới một bóng người, đi đến bên cạnh Nick, mỉm cười nhìn Tony, sau đó nói với Nick, chúng tôi đã kiểm soát vòng ngoài, nhưng tôi không nghĩ là ta nên kéo dài quá lâu. Nhìn cô gái trong trang phục đặc vụ bó sát người này, Tony lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Không phải Alex, mà là do cô trợ lý nằm vùng quảng cáo, cô bị sa thải. Tony liếc nhìn Natasha, đưa ra quyết định, anh đâu quyết định được. Natasha bình tĩnh trả lời lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Nick. Tony, xin làm quen với đặc vụ Romanov. Nick Fury giới thiệu, đồng thời vòng tay khoác lên vai Natasha. Hi, tôi là nhân viên chìm của SHIELD. Natasha giải thích thêm, Tony im lặng một lúc. Sau đó mới nhìn hai người đối diện, lên tiếng, Alex chắc chắn biết chuyện này đúng không? Tuy tôi không nói, Nhưng Natasha và Alex cũng quen nhau. Vì vậy, anh ta không khó đoán. Nick trả lời. Aha, Natasha, tên thật của cô. Bảo sao, Alex lại nhanh chóng thân với cô như vậy. Tôi cứ tưởng anh ấy đang theo đuổi cô. Damn it, anh ta đúng là thằng khốn. Tony cảm thán. Tôi nghe thấy anh đang chửi tôi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên ở cửa ra vào. Một người cao lớn đang đứng đó. Chính là Alex. Hắn ta cười nói trêu đùa Tony. Sau đó quay nhìn Nick Fury. Nếu là tôi, thì tôi sẽ bỏ ngay bàn tay đó ra khỏi vai cô ấy. Nào, trước khi tôi xử lý ông. Nick, nghe vậy, Nick Fury cảm thấy khó hiểu. Có chuyện gì sao? Tôi đặt tay lên vai Natasha cũng đâu có ảnh hưởng. Xin giới thiệu với mọi người. Natasha là bạn gái của tôi. Alex cắt ngang Fury, nói ra một câu kinh thiên động địa. Toàn trường, trừ Alex và Natasha ra. Hai người còn lại đều đứng hình. Cuối cùng, Nick Fury là người mở miệng đầu tiên. Thốt ra một câu thô tục. Mother F-ker, đợi Alex đi tới. Ôm hôn thắm thiết với Natasha xong. Tony mới mở miệng hỏi. So, anh nghe lời tôi thật. Tán đổ cô nàng này. Ha, no, thực ra, người bạn gái mà trước đây tôi nói với anh, chính là Natasha. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm rồi. Alex cười trả lời. Hôm nay, cũng có dịp công khai trước công chúng. Hắn cảm thấy, khá là thoải mái. Cuối cùng có thể hẹn hò mà không cần giấu giếm tai mắt nữa. What? Cả Tony và Nick Fury đồng thanh kêu lên. Sorry vì đã giấu giếm hai người. Alex tiến tới ghế ngồi của Nick. Ra hiệu ông ta đứng dậy. Hey, get out. Tôi cần ngồi cạnh bạn gái tôi. Sau đó, quay sang nhìn Natasha. Tiện thể, đưa anh ống tiêm. Cho Tony một phát kìm hãm lại. Kìm hãm lại. Tony chưa kịp nói hết. Alex đã nhận một ống kim tiêm từ tay Nat. Đâm vào cô hắn ta. Độc tố của Palladium lập tức bị hãm lại. Nhưng Alex biết, đây cũng chỉ là tạm thời. Đây là lithium dioxide. Nó sẽ tạm thời ổn định lại độc tố trong cơ thể anh. Come on, Tony, đi với tôi. Tới công ty lấy lại di sản mà cha anh đã để lại cho anh. Alex đi tới kéo Tony ngồi dậy. Di sản gì? Tony hiếu kỳ hỏi. Hôm nay đã có quá nhiều bất ngờ rồi. Hắn tưởng sẽ không còn gì để hắn bất ngờ hơn nữa. Nhưng câu nói tiếp theo của Alex đã khiến Tony chết lặng. Chết lặng trong sung sướng. Di sản mà cha anh để lại là nguyên tố sẽ cứu lại mạng sống của anh. Nhìn xem hai người rời đi. Nick Fury ở đằng sau gọi với theo. Hey, Natasha sẽ tiếp tục ở lại tập đoàn Stark với vỏ bọc cũ. Anh nhờ Coulson chứ, anh ấy sẽ trợ giúp anh. Ở đằng xa, Tony nghe vậy, liền chửi bậy. Oh, fuck it, đám người này làm việc mà chẳng đợi nhận lời chấp nhận từ chính chủ, cách chương.